Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 27, góc truyện audio.com. Địa điểm đầu tiên là vườn dừa. Ở đây nổi tiếng là kẹo dừa. Tiếng ông thầy béo vang lên dõng dạc. Chúng ta sẽ vui chơi ở đây 3 ngày, các em chọn đội cho mình đi gồm 10 người. Đếm coi tụi mình nhiêu người. Côn nhanh nhảo lên tiếng. 2, 4, 6, 8, 10 vừa đủ. Cả bọn người chỉ tay đếm vật vã. Cho tụi em chung đội versus cả bọn NASA ưỡn ẹo lại chỗ cả bọn đang đứng ngây thơ đếm số. Nguyên đám nhìn tụi ả như sinh vật lạ. Đủ rồi, ca có chỗ đâu. Run lạnh lùng lên tiếng. Nhưng, Misa chưa kịp nói gì đã bị đám tụi nó khủng bố. Sau này có đi bớt ẹo dùm cái đi. Đây không phải là vũ trường đâu ha. Mandy thẳng thắn tấn công đẹp. Đó là duyên dáng đó các cô biết ết. Sina lên tiếng giọng nhão não. Hiểu điệu thục nữ quân tử nhảy lâu Kelly tặc lưỡi. Trong lòng mấy à tức lắm rồi. Trước mặt tụi hắn phải làm duyên chứ nên đành nén lại. Tóc em dài em cài hoa bí. Candy đọc chưa hết câu thì nó nhảy luôn vô họng. Miệng em cười như ngựa hí đường đua hí hí hí. Đâu ra vậy trời, câu lạ và độc không chỉ có thể là Sandy thôi. Cả bọn đi bơ tụi ả luôn. Sam nghiến răng ken két. Mày chờ đó tối nay rồi biết xem mày hạnh phúc được bao lâu. Sau lời nói đó là từng nụ cười đê tiện vang lên. Cả bọn đi vào trong rừng dừa. Dừa ở đây nhiều ơi là nhiều. Nè hái xuống uống đi. Cả bọn nó nhao nhao lên. Ết hái được, mấy ông này ngu dã man. Leo lên hái xuống, nó phang một câu xanh rờm. Cây có nhánh nào đâu Ết leo đờ si. Lỡ gãy cổ Ết gen nhanh nhào. Đi mà năn nỉ Mandy lên tiếc. Cả bọn nhao nhao nãy giờ tụi hắn mới chịu leo mà hái dừa xuống. Cả bọn ở dưới hú hét làm cho mấy anh nhà ta run cầm cập đang trên cây mà. Ca cẩn thận coi chừng năm sau ăn dỗ luôn. Sau màn leo dừa cả bọn quyết định bơi xuồng đi ven con sông nhỏ ở bờ có hàng dừa nước. Giống rừng ngập mặm ý. Sau đó quyết định tắm sông. Đùng đùng đùng, đó là tiếng nhảy sông cua ả mấy anh chị nhà ta. Chơi mãi chiều cả bọn leo lên bờ lết về khách sạn tắm. Chuẩn bị ăn tối. Chuỗi thời gian kéo họ lại gần nhau hơn. Ban chiều hoàng hôn như nhẹ mình hơn. Cả bọn 10 người hoàn toàn khác nhau về ngoại hình, tính cách, nhưng họ có chung nhịp đập trái tim. Chung một tình yêu, một tương lai tươi sáng. Cách chương.